Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 391 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng ta trúng bẫy rồi, đám hộ vệ đóng quân ngoài trang viên đột nhiên xảy ra rối loạn, vô số hộ vệ dòng chính xông tới, bắt giữ hết 30.000 hộ vệ. Cái gì? Trần Lập Văn hoảng sợ hỏi lại, giận dữ mắng tên hộ vệ người đầy máu kia. Tại sao lại như vậy? Chúng mày có nhầm không? Người khác đâu? 13 hộ tướng đâu? Kêu họ bao vây trang viên ngay lập tức, nhanh lên! Trần Lập Văn vừa dứt lời thì lại có thêm mấy hộ vệ bị thương xông tới, trực tiếp té trên mặt đất, ấp a ấp úng nói: Thiếu tông chính, không ổn, chiến hạm của chúng ta bị bao vây, còn có vô số hộ vệ không thuộc Trần thị ngăn cản 13 hổ tướng ở ngoài đảo Thiên Tâm, cuối cùng 13 hổ tướng không địch lại đã bị bắt hết. Những lời này như một quả bom nổ tung trong lòng Trần Lập Văn, trước mắt hắn ta bỗng tối sầm, bước chân lảo đảo trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt cũng trắng bệch, trán chảy mồ hôi lạnh. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần Lập Văn giận dữ, túm cổ áo hộ vệ, mặt đỏ gay gắt. Đám trưởng lão dòng thứ nghe thấy tin tức này thì cũng đều rối loạn, Công Như Hến đứng sang một bên không dám ngẩng đầu, sợ Trần Bình ra lệnh giết chết họ. Cũng lúc này, một đám người xông vào, dẫn đầu là mấy vị chiến tướng của dòng chính. Thuộc hạ nghe lệnh tiến đến, bài kiến thiếu gia chủ. Bảy vị chiến tướng dòng chính đều quỳ một chân xuống đất. Một đội hộ vệ khác cũng tiến lên, quỳ trước mặt Trần Bình, hô: Vương Kỳ đã nghe lệnh bắt giữ toàn bộ thế lực bên ngoài đảo Thiên Tâm. Trần Bình cười ra hiệu cho họ đứng dậy, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Lập Văn. Trần Lập Văn, anh đã thua. Trần Lập Văn liên tục lắc đầu, điên cuồng chỉ vào Trần Bình, hét to: Không thể nào, tao không tin, tao sẽ không thua, không thua, tao muốn giết mày. Trần Lập Văn rút một khẩu súng từ bên eo hộ vệ, sau đó nhắm ngay Trần Bình, bóp cò súng. Bằng, tiếng súng vang lên, viên đạn bắn về phía ấn đường Trần Bình. Nhưng trước mặt Trần Bình, trực tiếp hiện lên một hình vằn lửa hòa tan viên đạn. Đồng thời, chiến tướng Vương Kỳ sau lưng Trần Bình đã bắn một phát súng trúng cánh tay Trần Lập Văn. Hả? Khẩu súng trong tay Trần Lập Văn rơi xuống. Hắn ta ôm lấy cánh tay đẫm máu, đau đớn hét lên. Chiến tướng Vương Kỳ tiến lên, đạp Trần Lập Văn bay ra ngoài, nhắm ngay nòng súng về phía hắn ta, phẫn nộ quát: Anh dám xúc phạm bề trên, đáng chết! Trần Bình đi tới ngăn cản chiến tướng nổ súng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Lập Văn nằm trong vũng máu. Tôi rất đồng ý với những quan điểm trước đó của anh, vốn là cùng một gốc, cần gì phải đánh nhau. Cho nên, yêu cầu của tôi không cao, anh vẫn có thể làm tông chính dòng thứ. Nhưng dòng thứ phải nghe lệnh dòng chính, thủ vệ dòng thứ cũng phải đổi hết thành thủ vệ dòng chính. Từ hôm nay trở đi, dòng thứ sẽ không còn lực lượng hộ vệ. Anh có đồng ý không? Nghe xong, Trần Lập Văn trực tiếp gào thét. Trần Bình, mày đừng hòng, mày tưởng mày đã thắng sao? Ha ha ha, tao nói cho mày biết, mày thua rồi, mày thua chắc rồi, tao vẫn còn sự chuẩn bị khác. Trần Bình lạnh lùng cười nói. Ý của anh là Thạch Thái An khu 12 sao? Thật đáng tiếc. Nói rồi, Trần Bình trực tiếp mở loa ngoài điện thoại để sát bên tai Trần Lập Văn. Nghe thử đi. Trần Lập Văn sừng sốt cầm điện thoại, bên kia truyền đến một giọng nói. Lâm Tạ, cậu đang làm gì vậy hả? Cậu dám xông vào dinh thự của tôi sao? Tôi nhận được mệnh lệnh của Trần Thị, Thạch Thái An cấu kết kẻ địch, mưu toan gây rối, chính thức tiến hành truy nã Thạch Thái An. Ai dám chống cự, bắn chết ngay tại chỗ. Tiếng người ngựa đánh nhau vang lên, sắc mặt Trần Lập Văn thay đổi liên tục. Cuối cùng, Lâm Tạ, mày sẽ chết không toàn thây. Mày mượn việc công tra thù việc tư. Mày... Bằng. Tiếng súng vang lên, Trần Lập Văn hoảng sợ đến mức kêu lên một tiếng, ngơ ngác nhìn Trần Bình. Trần Bình lạnh lùng nói. Trần Lập Văn, anh có gì để nói nữa? Trần Lập Văn cười giễu tợn. Ha ha ha, Trần Bình, Cho dù mày chiếm được khu 12, hợp tác với Lâm Tạ thì đã sao? Chỗ này vẫn là lãnh địa của dòng thứ. Chẳng lẽ mày thật sự dám giết tao? Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, trực tiếp giành lấy khẩu súng trong tay chiến tướng, nhắm ngay Trần Lập Văn, lạnh giọng nói. Nói vậy, anh chọn cái chết. Trần Lập Văn ôm cánh tay đổ máu, dãy rủa đứng dậy. Tới đi, có giỏi thì mày nổ súng đi. Tao không tin mày dám giết chết huynh đệ cùng tộc. Trần Bình cau mày, ánh mắt lộ ra sát khí. Nhưng ngay khi anh đang định bóp cò súng, thì một bóng người mặc đồ thái cực đen trắng chậm rãi bước đến từ nơi xa. Mỗi bước đi đều như bước trên quy tắc thiên địa. Cùng lúc đó, một giọng nói sâu xa vang lên. Trần Bình, nể mặt tôi, thả cậu ta có được không? Trần Bình quay lại, thì thấy người xuất hiện chính là Trần Khắc Sinh, tông chính tiền nhiệm của dòng thứ. Sự xuất hiện của ông ta rõ ràng mang lại dũng khí cho đám trưởng lão với Trần Lập Văn, đồng thời gây áp lực rất lớn cho dòng chính. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, anh có thể nhận thấy thực lực của Trần Khắc Sinh đã ổn định hơn nhiều. Hơn nữa, xung quanh ông ta có một loại luật lực kỳ diệu vần quanh, dường như quy tắc thiên địa đều biến thành lực lượng của ông ta. Đó chính là cảnh giới Ngụy Bỉ Ngạn Đại Thành. Trần Khắc Sinh đã thực sự tiến vào Ngụy Bỉ Ngạn. Sắc mặt Trần Bình trở nên rất khó coi. Cha anh không ở đảo Thiên Tâm, Trần Khắc Sinh đã trở thành bá chủ, không có kẻ địch. Nếu ông ta muốn tách khỏi Trần Thị thì cả dòng chính đều không phải là đối thủ của ông ta. Chú ba, nếu tôi nhớ không nhầm thì bây giờ chú còn đang bị cấm cửa, không thể tự ý rời khỏi cấm địa. Trần Bình lạnh giọng nói. Hộ vệ và chiến tướng dòng chính sau lưng anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Cho dù họ đều chết trận thì cũng sẽ bảo vệ thiếu gia chủ. Trần Khắc Sinh thản nhiên nhìn Trần Bình, mỉm cười gật đầu. Không tồi, cậu đã tiến bộ đến cảnh giới này, còn nhanh hơn cả dự đoán của tôi. Dòng chính có thể xuất hiện thêm một thiên tài, chính là may mắn cho Trần Thị chúng ta. Trần Bình nhíu mày, không hiểu được ý của Trần Khắc Sinh. Trần Khắc Sinh nhìn Trần Lập Văn, trầm mặt quát. Cha đã cảnh cáo con là đừng hành động vượt quá giới hạn rồi mà. Tại sao con không nghe? Trần Lập Văn cả giận. Cha, tại sao cha lại sợ hãi chứ? Dòng thử chúng ta cần gì phải hạ mình dưới dòng chính? Trần Khắc Sinh trực tiếp cho hắn ta một cái tát, quát lớn. Câm mồm, phạt con quỳ trong từ đường 7 ngày hối lỗi. Sau đó, Trần Khắc Sinh nhìn Trần Bình nói. Tôi xử lý như vậy đã được chưa? Nghe vậy, sắc mặt Trần Bình trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Xem ra ông ta muốn mình thả Trần Lập Văn, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Khắc Sinh, chú cảm thấy tôi sẽ đồng ý với điều kiện của chú sao? Trần Bình lạnh giọng nói. Trần Khắc Sinh khẽ mỉm cười. Dòng thứ, dù sao cũng là dòng thứ Trần Thị, có cùng nguồn gốc, chúng ta không thể quên tổ tiên. Lập Văn còn trẻ, có nhiều chuyện không suy nghĩ kỹ, hành vi của nó hôm nay đều là hồ đồ. Tôi sẽ cho nó ăn năn hối lỗi. Một câu ăn năn hối lỗi là có thể xóa bỏ ý đồ phản bội Trần Thị của dòng thứ sao? Trần Khắc Sinh, chú suy nghĩ đơn giản quá. Dòng thứ lòng muông dạ thú, sao tôi có thể dung túng bên cạnh có một kẻ rình mò? Trần Bình lạnh giọng nói, thái độ vô cùng kiên quyết. Trần Khắc Sinh nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài. Vậy điều kiện của cậu là gì? Trần Bình nói. Dòng thứ phải hủy bỏ tất cả hộ vệ. Dòng chính sẽ gánh vác nhiệm vụ bảo vệ dòng thứ. Mặt khác, dòng thứ không được nhúng tay vào sản nghiệp nòng cốt của Trần Thị, ra một nửa tài sản tương ứng cho dòng chính xử lý. Không có khả năng, mày đừng nằm mơ, mày làm thế là muốn dần dần tiêu diệt dòng thứ. Trần Lập Văn lập tức quát lên. Trần Khắc Sinh hung tợn chừng hắn ta, sau đó nhìn Trần Bình. Tôi có thể đồng ý những điều kiện đó. Trần Bình nhíu mày, không ngờ Trần Khắc Sinh lại đồng ý một cách thản nhiên như vậy. Trần Lập Văn lại trợn tròn mắt. Cha nói gì vậy? Cha đồng ý với nó hả? Thế thì dòng thừa chúng ta khác nào con kiến? Đúng thế, ngài tông chính, nếu đồng ý thì dòng thừa chúng ta sẽ hoàn toàn đánh mất quyền lực. Ngài tông chính, mong ngài hãy suy nghĩ lại. Một đám trưởng lão dòng thứ đều nhao nhao quỳ xuống. Điều này khiến Trần Bình càng nhíu mày chặt hơn, bởi vì anh nhận thấy dòng thứ từ trên xuống dưới đều không muốn quy thuận dòng chính. Loại thế lực này thì phải mau chóng làm suy yếu, thậm chí tiêu diệt chúng. Trần Khắc Sinh nổi giận quát lên. Đủ rồi, tôi đã quyết định, các người đừng can ngăn lung tung. Dòng thứ từ trước tới nay vẫn luôn thuộc về Trần Thị. Tôi có thể không truy cứu hành vi của các người lúc trước. Nhưng nếu ai còn dám có suy nghĩ khác thường thì đừng trách tôi không nể tình. Vừa dứt lời, nền đá dưới chân Trần Khắc Sinh trực tiếp vỡ nát, vết rạn lan ra chung quanh. Đám trưởng lão dòng thứ tức khắc câm mồm, không dám nói thêm một câu. Trần Khắc Sinh cũng nhìn Trần Bình hỏi: tôi làm vậy cậu đã hài lòng chưa? Trần Bình cau mày, anh biết hôm nay cũng chỉ có thể làm đến đây thôi, nếu không sẽ chọc giận Trần Khắc Sinh, có lẽ sẽ gây ra xung đột lớn hơn. Trần Khắc Sinh, tôi mong chú nhớ kỹ lời nói hôm nay, nếu tôi phát hiện dòng thứ âm thầm không thần phục thì tôi sẽ không chần chờ tiêu diệt toàn bộ dòng thứ. Nói xong, Trần Bình trực tiếp xoay người dẫn Kỳ Lân Quân rời đi. Nhìn bóng lưng Trần Bình, vẻ mặt Trần Khắc Sinh dần trở nên lạnh lùng. Cha, tại sao cha lại không đúng như thế? Cha chính là tông chính dòng thứ, cường giả Ngụy Bỉ Ngạn cơ mà, tại sao lại e ngại Trần Bình? Trần Lập Văn không hiểu, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ uất ức. Trần Khắc Sinh liếc nhìn Trần Lập Văn. Còn thật sự chưa hiểu à? Còn không hiểu, Trần Lập Văn nói, trong lòng không phục. Trần Khắc Sinh nói, còn cho rằng cha có cảnh giới Ngụy Bỉ Ngạn thì có thể muốn làm gì thì làm ở đảo Thiên Tâm này sao? Con cho rằng Trần Thiên Tu không ở đảo Thiên Tâm thì cha có thể nắm giữ Trần Thị sao? Lập Văn, con còn quá trẻ, loại người cáo giả như Trần Thiên Tu thì sao không biết rõ dòng thứ không chịu thần phục? Nhưng tại sao ông ta lại không thu xếp trước? Tất cả đều là vì Trần Thiên Tu muốn thăm dò điểm mấu chốt của dòng thứ. Nếu hôm nay chúng ta phản bội Trần Thị thì chưa đầy 15 phút sau, dòng thứ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Nghe xong, Trần Lập Văn hoảng sợ. Trần Thiên Tu thực sự dám ra tay với dòng thứ sao? Con không hiểu ông ta, nhưng cha lại rất hiểu. Trần Khắc Sinh đưa mắt nhìn nơi xa. Ông ta sẽ không cho phép bất cứ mối đe dọa nào tồn tại, kể cả huynh đệ cùng tộc của ông ta. Nhưng hiện nay, dòng thứ phải giao nộp tất cả lực lượng hộ vệ, còn phải nộp một nửa tài sản cho dòng chính. Sau này, dòng thứ sẽ không còn thực lực đối kháng với dòng chính. Trần Lập Văn nói. Trần Khắc Sinh hít sâu một hơi, nói: thần lằn đứt đuôi thoát thân, hôm nay dòng thứ đứt tứ chi thoát thân, chờ sau này sẽ dần dần khôi phục. Dứt lời, Trần Khắc Sinh vỗ vai Trần Lập Văn, nói: còn phải học nhẫn nại nhiều hơn. Cha, Trần Lập Văn kêu. Trần Khắc Sinh đã xoay người rời đi. Tôi ra ngoài một chuyến, mọi người hãy tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Trần Lập Văn liền thấy bóng dáng Trần Khắc Sinh dần tan biến trước mặt mình, thoáng chốc đã ra xa ngàn dặm. Trần Bình, dòng chính, tao sẽ không quên nỗi nhục hôm nay. Trần Lập Văn oán hận siết chặt tay. Sau khi rời khỏi dòng thứ, Trần Bình trực tiếp trở về lâu đài màu trắng. Mấy bà mẹ đều đang chờ trong đại sảnh. Thấy Trần Bình về thì lập tức dò hỏi: Bình Nhi, chuyện sao rồi? Bên dòng thứ đã làm gì? Trần Bình cười nói: mẹ bốn đừng lo, chuyện đã được giải quyết rồi. Từ nay trở đi, tất cả lực lượng hộ vệ của dòng thứ sẽ do dòng chính đảm nhiệm, dòng thứ cũng phải nhượng ra một nửa tài sản. Nghe vậy, bà Từ Du Tinh Từ kinh ngạc hỏi: còn chắc không? Bà Năm Thẩm Mạn cũng bước tới, khó hiểu hỏi: tại sao dòng thứ lại đồng ý dứt khoát đến thế, không giống tác phong của họ chút nào? Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, lắc đầu nói: con cũng không rõ nữa, có điều Trần Khắc Sinh đã chính miệng đồng ý. Trần Khắc Sinh? Đế Giao bước tới, cau mày nói: ông ta đã rời khỏi cấm địa rồi ư? Trần Bình gật đầu, sắc mặt nặng nề, nói: thực lực của ông ta đã thực sự đạt tới Ngụy Bỉ Ngạn. Ngụy Bỉ Ngạn? Đế Giao càng lo lắng hơn. Tại sao ông ta lại làm thế? Trần Bình nói: có lẽ ông ta đang kiêng kỵ cha. Đế Giao không nói gì, thật lâu sau mới gật đầu, nói: cũng có khả năng, nhưng bây giờ cha con không có mặt ở đảo Thiên Tâm. Trần Khắc Sinh muốn thay thế Trần Thị quả thực là dễ như trở bàn tay. Trần Bình cười nói: có lẽ cha đã sắp đặt hết, Trần Khắc Sinh cũng nhận thấy nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đế Giao gật đầu, không tiếp tục rối rắm chuyện này mà hỏi: kế tiếp con định làm gì? Trần Bình nói: con sẽ mau chóng giải quyết chuyện trên đảo Thiên Tâm, sau đó muốn đến lăng mộ Tần Hoàng một chuyến. Lăng mộ Tần Hoàng? Đế Giao khó hiểu hỏi: con đến đó làm gì? Trần Bình nói: có một số việc con không thể nói với các mẹ. Đế Giao khựng lại nhưng không gặng hỏi mà nói: nếu con với cha con không muốn thì bọn ta cũng sẽ không hỏi nhiều, Bây giờ lăng mộ Tần Hoàng đang được đế cung canh gác, con muốn vào lăng mộ Tần Hoàng thì cần có lệnh bài thông hành của đế cung. Trần Bình nhíu mày. Lệnh bài thông hành của đế cung? Đế Giao gật đầu. Nhưng con yên tâm, mẹ bà đã lấy lệnh bài thông hành cho con rồi. Trần Bình đáp. Vâng. Sau đó chợt hỏi. Mẹ bà, mẹ biết cửa của Trần Thị ở đâu không? Nghe vậy, vẻ mặt Đế Giao lập tức trở nên khẩn trương, hỏi. Con hỏi cái này làm gì? Con muốn đi xem. Trần Bình nói. Đế Giao cau mày, nhìn về phía hai phu nhân khác rồi nói với Trần Bình. Bọn mẹ không thể đến gần cửa của Trần Thị, chỉ có huyết mạch của Trần Thị mới được phép đến gần, chắc hẳn nằm dưới cung điện ngầm của Từ Đường. Từ Đường? Trần Bình gật đầu, sau đó rời khỏi lâu đài màu trắng, chuẩn bị đến chỗ Từ Đường. Trong đại sảnh, Đế Giao lo âu nhìn bóng lưng Trần Bình rời đi, Du Tinh Tử bước tới hỏi. Chị ba, thằng bé sẽ không sao chứ? Bây giờ ông chủ vắng nhà, cánh cửa của Trần Thị có phải là còn quá sớm với Trần Bình không? Đế Giao im lặng một lát rồi nói. Đây là chuyện của nó, cũng là nhân quả của Trần Thị. Nói xong, bà cũng rời khỏi lâu đài. Trần Bình đến Từ Đường nhìn bài vị của các liệt tổ liệt tông, nhất là khi thấy bài vị của ông tổ. Trần Bình quỳ xuống dập đầu. Ông tổ, cháu đã về thăm ông rồi đây. Trần Bình quỳ một lát rồi mới đứng dậy, đi đến sau Từ Đường. Đây là một cái sân không lớn không nhỏ, xung quanh đầy cây xanh, đằng trước là một cánh cửa đá, gần đó có người nghiêm khắc canh gác của dòng chính. Thấy Trần Bình đến đây, đám thủ vệ đều quỳ một gối xuống, nói. Chào đón thiếu gia chủ. Trần Bình gật đầu, ra hiệu cho họ đứng dậy, nói. Mở cửa đá ra. Mấy thủ vệ nghe vậy thì lập tức đi mở cửa đá. Trong đó một người tiến lên đưa hộp gỗ cho Trần Bình. Thiếu gia chủ, đây là thứ mà gia chủ kêu chúng tôi đưa cho cậu. Ông ấy nói cậu nhất định sẽ đến đây. Trần Bình cầm lấy hộp gỗ, cau mày thầm nghĩ, đây là cha giao cho mình ư? Trần Bình lập tức mở hộp gỗ, bên trong là một ống nghiệm đựng máu cùng với một lá thư ngắn gọn. Bình nhi, cha biết một ngày nào đó con sẽ đích thân đến đây. Đây là thứ mà cha đã để lại cho con. Con cầm nó đi xuống dưới, đổ máu trong ống nghiệm lên cửa đá. Chỉ có hai câu đơn giản, Trần Bình cau mày suy nghĩ một lát rồi men theo thềm đá sau cánh cửa đá đi xuống bên dưới. Thềm đá vừa dài vừa sâu hoắm, có lẽ đã đi rất lâu, Trần Bình mới nhìn thấy cuối cùng. Đó là cung điện dưới lòng đất. Xung quanh cung điện đều có đèn trong, rất là sâu thẳm. Trong cung điện còn có 8 cây cột chống trần nhà. Mỗi cây cột đều được khắc đầy hoa văn, hình dị thú không tồn tại trên thế giới này. Trên cột đá còn chứa khí tức xa xăm, cứ như đã vượt qua hàng triệu năm. Trần Bình đi thẳng về phía trước, xuyên qua từng cột đá tới khu vực trung tâm. Đó là một tế đài hình vuông rất cao. Xung quanh là 4 cái đầu rồng bằng vàng ròng bảo vệ xung quanh tế đài này. Trên tế đài là một tảng đá vỡ vụn, trên mặt tảng đá tràn đầy đường vân cùng với những hình vẽ tối nghĩa khó hiểu. Mặt đá màu đỏ thẫm, nhưng điều kỳ lạ là lại cho Trần Bình cảm nhận khí tức mạnh mẽ xưa nay chưa từng có. Tảng đá này có chất liệu tương tự như cánh cửa bên dưới Côn Luân Hư, nhưng rõ ràng còn có khí tức mạnh hơn cánh cửa đó. Hơn nữa, xung quanh nó còn đan xen đủ loại luật lực, hiện lên từng vòng sáng đỏ thẫm liên tục quay xung quanh tảng đá này. Chờ Trần Bình đến gần thì mới phát hiện từng vòng sáng vây quanh tảng đá chính là ký hiệu và chữ cái, trông rất thâm ảo. Trần Bình hoảng sợ vươn tay muốn chạm vào những chữ cái đó, nhưng bàn tay anh lại trực tiếp xuyên qua chữ cái. Đây là ảo ảnh. Trần Bình đưa mắt nhìn tảng đá. Tảng đá này chỉ rộng khoảng 1 mét vuông, hơn nữa bị vỡ vụn, trông như được lắp thành từ mấy tảng đá. Bên trên có đường vân tinh tế. Trần Bình nhìn thật lâu mới phát hiện hình vẽ trên tảng đá hình như đều không thuộc về thời đại này, cứ như thể khắc họa những thứ tồn tại từ thời xa xưa. Có một vài sinh vật đã sớm bị tuyệt chủng trong dòng chảy thời gian, còn có một vài nền văn minh mà Trần Bình không biết. Trần Bình vươn tay chậm rãi đặt lên tảng đá. Bất chợt tảng đá tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm, chữ cái về quanh tảng đá cũng khuếch tán ra xung quanh, trở nên cực kỳ thâm ảo, trực tiếp bao trùm khu vực phạm vi 3 mét. Ngay cả Trần Bình cũng nằm trong phạm vi này, mà những đường vân và hình vẽ trên tảng đá cũng bắt đầu sống lại, bay lên từ mặt đá, biểu diễn tiến trình văn minh mà Trần Bình không thể hiểu được ngay trước mặt anh. Hình vẽ người và dị thú trên tảng đá liên tục diễn biến, in sâu vào mắt Trần Bình. Sự thay đổi này chỉ trong thoáng chốc, chờ đến khi Trần Bình phản ứng lại thì những thứ đó đều đã biến mất, tảng đá trở nên tĩnh lặng, chữ cái cũng vẫn trôi nổi chung quanh. Chẳng lẽ mình đã khởi động thứ gì sao? Nghĩ đến đây, Trần Bình mở ống nghiệm đựng máu, sau đó đổ hết lên tảng đá. Ngay sau đó, máu vừa ngấm vào tảng đá thì nó đã bùng nổ sức mạnh kinh người với ánh sáng chói lòa. Đùng! Cột sáng màu đỏ thẫm bắn ra từ tảng đá, trực tiếp đâm xuyên qua cung điện dưới lòng đất xuất hiện ở bên ngoài. Trong phút chốc, một cột sáng màu đỏ thẫm xuất hiện tại từ đường đằng sau trang viên Trần Thị, đâm xuyên qua tầng mây, hình thành lốc xoáy bằng mây xuất hiện trên không trung trang viên Trần Thị. Từ trên bầu trời đảo Thiên Tâm nhìn xuống, có thể thấy cột sáng màu đỏ thẫm này cực kỳ khổng lồ. Cách xa mấy trăm hải lý, cũng có thể thấy cột sáng đỏ thẫm đó đang đảo loạn bầu trời. Mà ngay khi cột sáng này xuất hiện, cảnh nội chấn động, ngay cả mấy cường giả ở phương Tây cũng bị kinh động. Mấy bóng cường giả bán bộ bỉ ngạn bỗng xuất hiện tại chân trời cảnh nội, từ xa nhìn về phía xuất hiện cột sáng màu đỏ. Tại đế cung, đế sư cũng bay lên trời, đứng trên toàn bộ đế cung, áo choàng thêu rồng vàng tung bay trong gió, đôi mắt sắc bén của ông nhìn chằm chằm về phía đảo Thiên Tâm, nghiêm mặt nhìn cột sáng màu đỏ thẫm, khẽ lẩm bẩm. Xuất hiện rồi. Ngay cả vệ tinh ngoài không gian cũng nhìn thấy cột sáng màu đỏ này, giống như cột chống trời đảo loạn sóng gió. Tại thánh thành phương Tây, Zeus đang ngồi trên ngai vàng, thanh kiếm sau lưng bỗng dãy giụa kịch liệt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Zeus đứng dậy, trực tiếp xuất hiện trên không trung thánh thành. Ông ta đưa mắt nhìn về phương xa, thấy một cột sáng màu đỏ thẫm to bằng ngón tay xuất hiện nơi cuối chân trời. Đó là... Ánh mắt Zeus trầm xuống, thoáng chốc đã biến mất khỏi thánh thành. Cùng lúc đó, vệ tinh của các quốc gia trên toàn cầu đều phát hiện cột sáng chọc trời ở hải vực. Trong lúc nhất thời, các ban ngành quan trọng cùng với tổ chức chiến lược của quốc gia đều bận tối mày tối mặt. Cảnh nội gần chân trời đã có mười mấy cường giả bán bộ bỉ ngạn tụ tập ở đây. Có mấy người là bạn bè, có người bị cột sáng chấn động nên đều bước ra khỏi nơi bế quan. Đây chính là lực lượng mạnh nhất của cảnh nội. 13 cường giả bán bộ bỉ ngạn cùng với 2 cường giả ngụy bỉ ngạn cũng xuất hiện tại chân trời. Họ vừa xuất hiện, 13 cường giả bán bộ bỉ ngạn đồng loạt lùi lại nhường chỗ cho họ. Đây chính là ngụy bỉ ngạn, vượt qua cả bán bộ bỉ ngạn. Một người có thể chống lại 3 cường giả bán bộ bỉ ngạn. Sự xuất hiện của họ đã chứng minh cho tính nghiêm trọng của chuyện này. Mọi người đều nhìn chằm chằm về nơi xuất hiện cột sáng ngoài hải vực, nhưng họ không dám dễ dàng đặt chân vào đó, bởi vì họ biết nơi đó là lãnh địa của đảo Thiên Tâm Trần Thị. Nếu họ xuất hiện ở đó thì chẳng khác nào tuyên chiến với Trần Thị. Tình môn của Trần Thị sắp mở ra lần nữa sao? Một cường giả bán bộ bỉ ngạn sầu lo nói. Chưa chắc, nhìn khí tức thì không mạnh mẽ bằng người mở tình môn năm đó. Chắc là có người đã khởi động tình môn Trần Thị. Một ông lão bán bộ bỉ ngạn khác nghiêm túc trả lời. Dù gì đi nữa thì chúng ta đều phải canh chừng ở đây. Lỡ xảy ra hỗn loạn mà chúng ta không thể đoán trước thì chư vị cần phải đồng tâm hiệp lực. Phương Hầu đứng đằng trước nói với 4 vị vương hầu còn lại. 4 vương hầu đều gật đầu. Các cường giả bán bộ bỉ ngạn khác đều có tâm tư riêng nên không hùa theo lời Phương Hầu. Đồng thời các cường giả bán bộ bỉ ngạn cùng với 2 cường giả ngụy bỉ ngạn không lộ mặt đều ngẩng đầu, thấy một bóng người mặc áo choàng rồng vàng bay lên, chỉ thoáng chốc đã bước lên hải vực, xuất hiện bên cạnh cột sáng màu đó. Là đế sư. Một cường giả bán bộ bỉ ngạn kinh hô, đám người còn lại đều trầm mặt. 5 vị vương hầu lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu đế sư đã ra tay thì không cần họ phải lo lắng nữa, họ chỉ cần bảo vệ đường chân trời cho tốt là được rồi. Cho nên chỉ thoáng chốc, 5 vị vương hầu đã hợp lại thành một lực lượng hùng mạnh, trực tiếp theo dõi đám cường giả bán bộ bỉ ngạn còn lại, lạnh giọng cảnh cáo. Các vị đừng vượt qua giới hạn, nếu không đừng trách hôm nay chúng tôi sẽ lại chém giết các vị. Đám cường giả bán bộ bỉ ngạn nhíu mày nhìn 5 vị vương hầu, lạnh giọng nói. 5 vị vương hầu đừng khẩn trương, chúng tôi chỉ muốn nhìn xem thôi. Hy vọng là thế, vương hầu lạnh lùng nói. Lúc này Trần Bình đã sợ ngây người nhìn tảng đá bùng nổ cột sáng màu đỏ thẫm. Máu vẫn còn đang chảy theo đường vân của tảng đá, trông linh hoạt như sống lại. Rồi sau đó, cả tảng đá bùng nổ ánh sáng, còn chói mắt hơn, bao phủ cả Trần Bình trong đó. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trước mắt Trần Bình đều thay đổi. Dường như anh nhìn thấy một cánh cửa đá tỏa sáng xuất hiện trước mắt mình. Trên cửa đá điều khắc sao trời và muôn loài. Anh đi tới, vươn tay đẩy cánh cửa. Cửa đá bị Trần Bình đẩy ra, mọi thứ trước mắt anh đều bị ánh sáng trắng thay thế. Đến khi thích nghi với ánh sáng, anh mới phát hiện thế giới trước mắt là bầu trời đầy sao, muôn vàn vì sao lóe ra, còn có một dải ngân hà sáng ngời. Lúc này Trần Bình đang đứng dưới bầu trời sao, cảm nhận sự cô đơn ập đến từ chung quanh. Cứ như thể nơi này chưa bao giờ thay đổi, Trần Bình chưa bao giờ trải nghiệm sự tĩnh mịch như thế này. Anh vươn tay chỉ về một phía, một ngôi sao nhanh chóng bay về phía anh, sau đó dừng lại trước mặt anh. Trong mắt Trần Bình, anh tận mắt nhìn thấy ngôi sao này sinh ra, lớn lên, cuối cùng bị tan biến trong bầu trời sao. Sự sinh trưởng của muôn loài cùng với quá trình gây dựng cho đến tuyệt tích của văn minh trên ngôi sao này, Trần Bình đều thấy rõ ràng, đây chính là sự sinh trưởng của muôn loài sao. Trần Bình không ngừng chỉ vào từng ngôi sao, liên tục quan sát sự xuất hiện cho đến bị hủy diệt của chúng. Bỗng trong mắt Trần Bình, có một bàn tay khổng lồ xuất hiện cuối bầu trời sao vô tận, trực tiếp chụp vào tinh vực này, thay đổi quy tắc và sự phát triển của nó. Trần Bình không tài nào biết được sức mạnh khủng khiếp cỡ này. Đó là ai mà có thể cắt đứt quỹ tích của ngôi sao, thay đổi luật lực của thiên địa? Trần Bình bị rúng động. Đây là tiên tri sao? Thực lực mạnh hơn cả cha mình. Chỉ có sự tồn tại như vậy thì mới mạnh đến mức này. Trần Bình không biết mình đã ở trong bầu trời sao này bao lâu. Cho đến khi mọi thứ trước mắt anh biến mất, tất cả ngôi sao đều biến thành từng đốm sáng dung nhập vào thân thể Trần Bình. Mỗi khi có một đốm sáng tiến vào cơ thể, Trần Bình đều có thể cảm nhận được lực lượng nào đó trong người mình đang không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng, anh thấy từng đường vân màu đỏ xuất hiện trên cánh tay mình. Bên trong đường vân là máu tươi đang sôi trào. Đùng đùng, đùng. Trần Bình ngửa mặt lên trời, hét to. Một dấu ấn đỏ như máu hình mặt trời xuất hiện chính giữa mi tâm anh. Vô số đường vân màu đỏ lan ra từ dấu ấn này, bao trùm khắp thân thể Trần Bình. Khoảnh khắc ấy, máu trong cơ thể Trần Bình hoàn toàn sôi trào. Sau đó, anh như biến thành người khổng lồ, đội trời đạp đất, có thể thay đổi quỹ tích ngôi sao, thậm chí chém đứt cả dải ngân hà. Trần Bình không thể tin nổi, nhìn bàn tay mình. Đây là sức mạnh huyết mạch của Trần Thị. Sức mạnh huyết mạch có thể chém giết cả hoàng tộc. Trần Bình hoảng hốt, đưa mắt nhìn lên trên, bỗng thấy một đôi mắt khổng lồ, lạnh lẽo, nhìn mình chằm chằm. Sau đó, cánh tay lúc nãy xuất hiện, chật vồ về phía mình với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, như thể muốn giết chết mình. Đối mặt với sức mạnh khủng khiếp này, Trần Bình không thể nảy sinh bất cứ cảm xúc chống cự nào. Lực lượng này quá mạnh, vượt qua phạm trù hiểu biết của Trần Bình. Cứ như thể một bàn tay này đập tới, thì mấy vạn hành tinh sẽ bị hủy diệt. Thậm chí cả không gian này cũng sẽ sập đổ. Đó là sức mạnh khủng khiếp cỡ nào? Trần Bình trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ đó đập về phía mình. Nhưng khi bàn tay đó vừa chạm vào người mình, máu trên người Trần Bình thoáng chốc sôi trào, trong lòng cũng dấy lên chiến ý mãnh liệt. Anh xông lên trời cao, bắt đầu vật lộn với bàn tay khổng lồ đó. Trong lòng Trần Bình bỗng tuôn trào khí tức dũng cảm vô địch. Đây là lực lượng huyết thống, thần thể không muốn thua bất cứ kẻ nào. Đùng đùng, đùng. Trần Bình đấm về phía bàn tay lớn chụp xuống trên trời cao. Cú đấm này mang theo sức mạnh của mấy vạn hành tinh xông lên cao. Sức mạnh khủng khiếp, vồ vập có thể nghiền nát bầu trời sao, ập về phía bàn tay khổng lồ kia. Thoáng chốc, mấy vạn ngôi sao đều nổ tung dưới quyền trưởng của hai bên, biến thành tro bụi. Sóng xung kích lan tỏa từ hai người, trực tiếp lan tràn ra chung quanh, càn quét khắp không gian, cứ như cả ngân hà cũng bị đảo điên. Trên bầu trời, bàn tay khổng lồ kia thu lại. Ngay sau đó là giọng nói lạnh lùng như thiên đạo. Hừ, đại hoàng thần thể. Ngay sau đó, đôi mắt khổng lồ trên bầu trời càn quét khắp không gian, thoáng chốc đã nhắm ngay nơi Trần Bình đang đứng. Vùng đất tội huyết. Nó chỉ để lại bốn chữ này rồi chậm rãi biến mất khỏi không trung. Cứ như luật lực ở không gian này đã không thể cho phép xuất hiện sự tồn tại khủng khiếp này. Trần Bình nghiêm mặt, anh có thể cảm nhận được sức mạnh huyết mạch đang liên tục đốt cháy trong người mình. Một lát sau, sức mạnh huyết mạch trong người Trần Bình mới hồi phục như ban đầu. Anh đứng trong bầu trời sao, mọi thứ trước mắt đều rộng mở. Chờ đến khi anh tỉnh ngộ lại, thì mình đã trở về cung điện dưới lòng đất. Đường vân và hình vẽ vẫn được khắc sâu trên mặt tảng đá màu đỏ thẫm. Từng chữ cái màu đỏ vòng quanh, chợt ùa vào người mình. Kèm theo đó là những đốm sáng li ti xuất hiện trên tảng đá. Thoáng chốc, Trần Bình cảm giác được lực lượng hùng mạnh liên tục tràn vào người mình. Nhưng mình lại không thể khống chế lực lượng đó. Một vệt sáng màu vàng đen xuất hiện trước ngực, hình thành lốc xoáy liên tục hấp thụ lực lượng đến từ tảng đá. Đồng thời, dấu ấn bạch trạch màu vàng trên tay và dấu ấn đằng xà ba đầu trước ngực cùng với dấu ấn hỏa kỳ lân bỗng xuất hiện trên trán Trần Bình, bắt đầu điên cuồng hấp thụ lực lượng từ tảng đá. Lúc này, cả cung điện tràn ngập lực lượng và luật lực, không ngừng ùa vào người Trần Bình. Cơ thể Trần Bình như biến thành vật chứa đựng những thứ này. Đồng thời, cột sáng màu đỏ thẫm trong đảo Thiên Tâm cũng biến mất. Đế Sư khoanh tay đứng ngoài đảo Thiên Tâm, nhíu mày nhìn chằm chằm sự thay đổi trên đảo Thiên Tâm. Ông ta có thể cảm nhận được lực lượng hùng mạnh ẩn chứa trong không khí đang hình thành một lốc xoáy dữ tợn không ngừng ùa vào từ đường trang viên Trần Thị. Bắt đầu rồi à? Đế Sư lẩm bẩm. Lúc này, một bóng dáng cường đại trực tiếp bay từ bên kia hải vực đến đây. Người này mang sức mạnh nóng bỏng không hề thua kém Đế Sư. Zeus! Đế Sư nhíu mày nhìn người xuất hiện đối diện mình. Zeus cũng nhìn Đế Sư, lạnh lùng liếc nhìn điện thoại bên dưới. Đây là sự lựa chọn của các ông hả? Đế Sư nói. Là sự lựa chọn của cậu ta. Zeus im lặng, cầm cây giáo sấm sét màu vàng, ánh mắt nặng nề, nói. Cậu ta có thể dẫn dắt nhân tộc, dẫn dắt thế giới này thoát khỏi khôn khó sao? Đế Sư lắc đầu. Tôi không rõ, nhưng cậu ta là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu cậu ta thất bại, chờ đợi chúng ta sẽ là sự hủy diệt. Ông biết điều này mà. Zeus lạnh giọng nói. Đế Sư mỉm cười. Thế thì sao? Chẳng lẽ chúng ta lại ngồi chờ chết? Zeus lạnh lùng nói. Gửi gắm hy vọng của nhân tộc cho một đứa bé còn chưa trưởng thành. Đây chính là kế hoạch của các ông. Có phải là quá sơ sài không? Đế Sư ngửa mặt lên trời, cười nói. Cậu ta có thể vượt qua tất cả chúng ta. Đây chính là tiềm lực của cậu ta. Thế thì sao? Nếu cậu ta đến vùng đất bên kia, phản bội nhân tộc, phản bội đất tổ, thì các ông sẽ làm gì? Sắc mặt Đế Sư trầm xuống. Không có khả năng đó. Tôi không cho phép bất cứ yếu tố không ổn định nào tồn tại. Tôi phải đích thân đi xem. Zeus lạnh lùng nói, sau đó muốn xông vào đảo Thiên Tâm. Đế Sư gầm lên, lực lượng hùng hồn bùng nổ. Ông dám? Đùng, một luồng sóng mênh mông màu vàng trực tiếp bắn về phía Zeus. Zeus nhíu mày, hóa thân thành sấm sét, trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện cách đó mấy hải lý. Đồng thời, Đế Sư cũng đuổi đến, trầm giọng nói. Zeus, nơi này là cảnh nội, nếu ông dám vượt qua giới hạn, thì tôi không giữ được ông đâu. Sau mà Zeus trầm xuống, đưa mắt nhìn đường chân trời, nơi đó có 13 bán bộ bỉ ngạn cùng với 2 ngụy bỉ ngạn. Nếu thật sự đánh nhau thì mình không có bất cứ phần thắng nào. Ngay tại lúc này, một cột sáng màu đen vàng chọc trời dâng lên trên đảo Thiên Tâm, đảo loạn tầng mây trên không trung, hình thành một lốc xoáy, sau đó sôi trào sùng sục. Một bóng dáng bay lên cao, quanh thân được bao phủ bởi 3 quầng sáng màu vàng, màu trắng và màu đỏ, đứng trên không trung đảo Thiên Tâm. Màu vàng là bạch trạch, màu trắng là đằng xà ba đầu, màu đỏ là hỏa kỳ lân. Lúc này, 3 linh vật đều ngửa mặt lên trời thét dài, vây quanh 3 phía của Trần Bình, liên tục hấp thụ năng lượng và luật lực trong thiên địa, đồng thời phụng dưỡng Trần Bình. Lúc này, thân thể Trần Bình đã bị từng đường vân đỏ như máu bao phủ. Đó là lực lượng huyết mạch của Đại Hoàng Thần Thể. Đôi mắt ánh sáng ngời, khí thế hùng hồn, lực lượng bàng bạc trên người, 3 linh vật quanh thân trực tiếp biến thành 3 ảo ảnh khổng lồ xuất hiện chung quanh Trần Bình. Bạch trạch đạp trời, đằng xà quấy biển, kỳ lân xuống đất. 3 ảo ảnh khổng lồ hung ác như thánh thú hồng hoang, khí thế trên người Trần Bình cũng liên tục dâng lên. Thực lực tầng thứ 7 trung kỳ, thoáng chốc đã đột phá đến tầng thứ 7 hậu kỳ. Đám cường giả bán bộ bì ngạn, ngụy bì ngạn gần chân trời, cùng với những cường giả cảm nhận được sự thay đổi trong thiên địa, đều đưa mắt theo dõi bóng người xuất hiện trên không trung đảo Thiên Tâm. Đây là sắp đột phá đến bán bộ bỉ ngạn ư?